Đệ nhất danh sách, chương 381, 178 cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đương Nhâm Tiểu Túc xa xa thấy được 178 hàng rào thời điểm, hắn bỗng nhiên bị chấn động đến chỗ này hàng rào cùng hắn thấy bất kỳ một tòa hàng rào đều bất đồng, kia nguy nga và tăng thương hàng rào thượng tràn đầy vết thương, thậm chí còn có mảnh lớn bổ sung. Bù chỗ thiếu, dấu vết, phảng phất chỗ này hàng rào đã sớm trải qua nhiều lần sụp đổ vừa nặng xây dựng. Một lần lại một lần vận rủi tiến đến cùng rời đi, mà hắn lại thủy chung sừng sững ở chỗ này. Dĩ vãng những hàng rào đó tuy cũng có nhiều năm dấu vết, nhưng hàng rào tường tề cũng không có chịu quá trọng thương, cho nên nhìn lên vô cùng chỉnh tề. Có thể 178 hàng rào tường tề bất đồng, Nhâm Tiểu Túc đệ liếc mắt nhìn qua, đột nhiên cảm giác được mặt này tường như là có cứng cỏi sinh mệnh. Hắn cũng bỗng nhiên có chút lý giải, vì sao có người muốn quản 178 hàng rào gọi là cứ điểm. Đây mới thực là vì chiến tranh mà xây dựng cứ điểm cấp hàng rào, so với dĩ vãng bất kỳ một tòa hàng rào đều càng thêm chú trọng phòng ngự công năng. Chu Ứng Long kiêu ngạo nói, chúng ta đều quản nơi này kêu 178 cứ điểm cùng bên ngoài những yếu đuối đó hàng rào không đồng nhất. Nhâm Tiểu Túc đứng ở 178 cứ điểm nguy nga tường vây, tường cao phía trên thì là súng vác vai, đạn lên nòng quân nhân đang tại cảnh giới, chỉ là bởi vì bọn họ cùng Trương Cảnh Lâm cùng nhau đến nơi cho nên trên tường quân nhân cũng không có cảnh báo. Dựa theo Hứa Hiền sở theo như lời, nhưng phàm là không rõ lai lịch nhân viên, đều rất khó tới gần nơi này tòa hàng rào, hắn lúc trước nếu như không có Nhâm Tiểu Túc thư đề cử, là không thể nào tiến vào. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, lúc trước ta cho một số người ghi qua thư đề cử, bọn họ tới 178 cứ điểm sao? Hứa Hiền sở lắc đầu, không có, xem ra bọn họ cũng xuất ngoài ý muốn, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Quảng cáo, lúc này, Nhâm Tiểu Túc từ tường trên hạ thể gầy hạ xuống một mai viên đạn. Tường trên hạ thể tại sao lại có viên đạn? Kiến tạo 178 cứ điểm đương nhiên là đề phòng ngăn địch người, có thể tại Nhâm Tiểu Túc trong ấn tượng, mọi người một mực ở nói 178 cứ điểm là vì phòng ngự dã thú. Tất cả mọi người ở bên trong nói lục dã thú ít là vì nhân loại từng đem dã thú chạy tới hàng rào ngoài vòng tròn, mà 178 cứ điểm đứng sừng sững tại Tây Bắc chính là vì phòng ngừa đại lượng kinh khủng dã thú xâm lấn. Nhưng này tường trên hạ thể viên đạn nên giải thích như thế nào, đây rõ ràng là kẻ thù bên ngoài dùng súng ống đánh ở trên tường lưu lại a, chỉ có nhân loại mới sẽ sử dụng súng ống. Hứa Hiền sờ cười nói. Về sau ngươi sử dụng đã minh bạch vũ khí nóng thời đại, nhân loại chân chính địch nhân, chỉ có nhân loại chính mình. Những lời này Nhâm Tiểu Túc có chút quen tai, có cái gọi là an ngự tiền sách báo nhân viên quản lý đã từng nói qua lời giống vậy lời nói. Chỉ bất qua an ngự tiền ý tứ là khoa học không thể khống, sẽ cho người loại sáng tạo ra chính mình vô pháp nắm giữ lực lượng. Mà Hứa Hiền sở ý tứ càng trắng ra, 178 cứ điểm địch nhân, là nhân loại. 178 cứ điểm trầm trọng miệng cống chậm rãi giơ lên, kia ầm ầm tiếng vang, như có cự long ở bên trong hàng rào gầm thét. Một đoàn người đi vào, rõ ràng phát hiện này 178 cứ điểm bên trong bộ dáng mặc dù cũ nát lại dị thường chỉnh tề sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng, một đám Tây Bắc Đại Hán chỗ ở, hẳn là rất dơ loạn chênh lệch đâu, kết quả cũng không phải như vậy. Tiến nhập miệng cống chỗ cái kia thật dài đường đi, phần cuối liền có thể thấy được một ngụm to lớn chuông đồng treo cao tại một tòa tòa nhà hình tháp phía trên. Hứa Hiền sở đối với Nhâm Tiểu Túc giới thiệu nói, này chung cùng chúng ta trước kia hàng rào cũng không thái nhất dạng, cái khác hàng rào chung dùng để báo giờ, 178 cứ điểm chung chỉ có tại cảnh báo thời điểm mới có thể gõ vang, đợi đến tiếng chuông vang lên thời điểm, trong quân tất cả mọi người muốn chuẩn bị tử chiến. Lần thứ nhất tiếng chuông vang lên là lúc nào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, 16 năm trước, Hứa Hiền sơ cảm khái nói, tiếc nuối không có nhìn thấy một màn kia cảnh tượng, chúng ta đất liền rất nhiều người thậm chí đều chưa từng biết nơi này phát sinh qua chiến tranh, 178 cứ điểm giống như là lấp kín tường, cầm nguy hiểm cùng hắc ám đều chắn ngoài tường. Trên đường dân chúng không ít, tất cả mọi người ăn mặc vải thô y phục, cửa hàng môn khẩu cũng rất ít nhìn thấy đèn neon, trên đường gần như không có cái gì xe cá nhân chiếc, ngẫu nhiên sẽ có quân dụng Việt dã ghé qua mà qua. Vương Thánh Nhân hiếu kỳ nói, các ngươi nơi này nhìn lên hào nguyên thủy, Hứa Hiền sở nói, điện lực chưa đủ, ngoại vi tân nhà máy điện đang kiến thiết nhưng 178 cứ điểm trong nhân tài không đủ, kiến thiết vô cùng chậm. Lúc trước cũng có qua một cái đại phát trạm phát điện nhưng trong chiến tranh bị người vì phá hủy. Tài nguyên dường như cũng không phải là rất phong phú, Vương Thánh Nhân nói, Tây Bắc rất thích hợp gieo trồng bông, chiếu sáng phong phú, tuyết sơn nguồn nước cùng nước ngầm cũng phong phú, như thế nào không nhiều lắm loại điểm bông đâu này. Hứa Hiền Sở nhìn nàng một cái nói, có ăn trước cơm no mới được. Nhầm Tiểu Túc nhìn xem 178 cứ điểm bên trong cảnh tượng, nói thật quả thật có điểm keo kiệt, nhưng không biết vì sao, hắn ở trong này cảm giác nếu so với tại cái khác hàng rào trong thoải mái rất nhiều. Trên đường người đi đường thấy được Trương Cảnh Lâm chỗ đoàn xe đi qua cũng không có tận lực nịnh bợ, ngược lại như là lão bằng hữu đồng dạng đánh âm thanh gọi, sau đó liền vội vàng chuyện của mình đi. Hứa Hiền Sở nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Tiểu Túc ngươi cái kia hắc dược năng lượng sản sao, ta bên này mùa đông có người tổn thương do giá rét, nứt ra một mực rất hơn nữa chiến tranh cần thiết dược phẩm một mực khan hiếm, nếu là có thể có ngươi cái kia hắc dược đối với ta này 178 cứ điểm thế nhưng là thiên đại tin tức tốt. Trước đây Nhâm Tiểu Túc ở trên thị trấn trở thành bác sĩ sự tình, Hứa Hiền Sở cũng là nghe nói qua, Trương Cảnh Lâm cũng đồng dạng biết việc này. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, không có cách nào khác lượng sản, Hứa Hiền Sở có chút thất vọng. Không có việc gì, đều thương lộ mở ra, có thể tìm người Trung Nguyên mua thuốc. Quảng cáo, này 178 cứ điểm thiếu không chỉ có riêng là thuốc còn có quần áo, lương thực mở ra thương lộ chuyện này đối với trở về 178 cứ điểm Trương Cảnh Lâm mà nói, là một kiện lửa xém lông mày sự tình. Trương Cảnh Lâm bỏ ra mấy cái tháng đem 178 cứ điểm bên trong loạn giống như từng cái quét sạch, hôm nay là nên cân nhắc cứ điểm phát triển công việc. Hứa Hiền Sở đem Nhâm Tiểu Túc bọn họ an bài tại một tòa trong tiểu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này là sở chiêu đãi của chúng ta, có phần đơn sơ cáp không muốn ghét bỏ. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, đã rất tốt, Vương Thánh Chi cùng Vương Thánh Nhân bọn họ khả năng không có ở qua như vậy rách nát phòng ở, nhưng Nhâm Tiểu Túc liền túp lều đều ở qua, đương nhiên sẽ không để ý, này khi Hiền Sở có chút ngượng ngùng nói. Tiểu Túc thương thế của ngươi miệng không có hảo, ta đi quân nhu vị trí cho ngươi xin điểm dược vật, bất quá bây giờ cứ điểm dược vật rất thiếu thốn, không nhất định có thể xin đến. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói, không có việc gì ta dẫn theo một ít hắc dược. Vậy hảo vậy là tốt rồi, Hứa Hiền Sở xoa xoa tay cười nói, vậy ngươi hắc dược còn có dư thừa mà cái kia. Hứa Hiền Sở có chút ngượng ngùng nói, cửa ra, dưới tay hắn có cái binh sĩ lúc trước huấn luyện thì bị thương, miệng vết thương đến bây giờ vẫn không thể khép lại, quân nhu vị trí kỳ thật sớm đã không còn dược phẩm cho nên chỉ có thể chọi cứng. Có thể Nhâm Tiểu Túc vừa tới, chính mình chưa cho nhân gia chiếu cố tốt coi như xong, lại vẫn mở miệng tìm người ta muốn cái gì, đây coi là cái gì sự tình nha. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc đem một bình sứ nhỏ nhét vào Hứa Hiền Sở trong tay. Không cần khách khí, lúc trước Hứa Hiền Sở tối nghèo rớt mùng tơi thời điểm còn nguyện ý cầm còn sót lại nửa cái bánh ngô cho mình, kia Nhâm Tiểu Túc đối với Hứa Hiền Sở cũng sẽ không hẹp hòi. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.